Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1368, chương 1369, Ma Đế xuất thủ. Trường sinh thần đế lông mày xít sao nhăn lại. Vị này ngoại trừ tử vi thần đế mạnh nhất tồn tại. Giờ phút này cũng là đối hỗn độn cổ thần sinh ra một cỗ tim đập nhanh. Tôn này hỗn độn cổ thần, thật sự là quá mức kinh khủng. Hắn mặc dù còn chưa đặt chân tạo hóa cảnh, nhưng là nhất là đế cảnh cảnh giới đại viên mãn hắn. Nhưng cũng là có chút có thể nhìn ra, chỉ sợ tử vi thần đế cũng không phải vững vàng có thể ngăn chặn tôn này hỗn độn cổ thần. Hư không bên trong, hỗn độn cổ thần gào thét không thôi. Quanh người hắn đạo văn phù văn không ngừng lấp lóe, thương thế của mình tu bổ, khôi phục như lúc ban đầu, mà lại khí tức vẫn là trước sau như một kinh khủng. Tử vi thần đế hai mắt nhắm lại, mặc dù nói hắn đã vừa mới là cố ý khống chế thần thông, nhường hỗn độn cổ thần không kịp hấp thu, nhưng là uy năng bạo tạc về sau uy năng, nhưng như cũ là lưu lại không ít, mà tử vi thần đế xem chính là rõ ràng. Hỗn độn cổ thần vẫn như cũ là hấp thu những này đạo văn uy năng. Tử vi thần đế thần sắc không thay đổi. Cùng trường sinh thần đế có chút liếc nhau một cái. Đều là nhìn ra đối phương trong mắt ngưng trọng. Mà ba đại ma đế trong lòng cũng rốt cục thở dài một hơi. Mặc dù hỗn độn cổ thần là bọn hắn sau cùng át chủ bài. Nhưng là có thể hay không đối phó tử vi thần đế. Trong lòng bọn họ thật đúng là không nắm chắc. Dù sao bọn hắn cũng không biết rõ tử vi thần đế đến tột cùng là đến cỡ nào tình trạng. Nhưng là hiện tại xem ra, tình huống vẫn là đối bọn hắn có lợi. Già La Ma đế lại là hướng phía tần đình nhìn lại. Trong mắt lóe ra sát cơ. Nói thật, thần giới chư đế bên trong, hắn đương nhiên là rất kiêng kỵ chính là tử vi thần đế. Nhưng là hắn muốn giết nhất người, lại là tần đình, vị này thần giới đế tử. Mới là ma giới họa lớn trong lòng. Nếu không phải vị này thần giới đế tử một tay thôi động chư thiên đại kiếp, chiếm đoạt chư thiên vạn giới, ma giới cũng sẽ không lựa chọn đi đầu này đạo lộ. Không tệ, hỗn độn cổ thần đích thật là kinh khủng đến cực điểm. Nhưng là ma giới trả ra đại giới cũng quá mức to lớn. Ma giới ức vạn sinh linh, những cái kia theo đuổi bọn hắn ức vạn năm lâu ma quân nhóm. Những cái kia bái nhập bọn hắn môn hạ các đệ tử đều là bị hy sinh, dùng để tỉnh lại hỗn độn cổ thần. Đây là ma giới lựa chọn khi đến đường cùng. Hỗn độn cổ thần lại là gầm nhẹ không ngừng, thân thể ầm vang chuyển động, lại là hướng phía tử vi thần đế vỗ tới. Một trưởng này uy thế lại là so trước đó mạnh mẽ vô số lần. Mà trường sinh thần đế cùng thiên hoàng thần đế cũng là nhao nhao xuất thủ, cùng nhau hướng phía hỗn độn cổ thần trấn áp tới. Trường sinh thần đế cùng thiên hoàng thần đế đều là đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Bọn hắn thực lực thậm chí so quỷ đế cùng viêm đế cũng cao hơn ra một tuyến. Hai người bọn họ xuất thủ, một nháy mắt đốt lên chiến trường. Uy năng kinh khủng thần thông không ngừng bộc phát. Phương viên ức vạn dặm hư không không ngừng đạp nằm nhân diệt. Hư không loạn lưu bắn ra bốn phía. Thế giới xé nát, thiên đạo không còn, hỗn độn cổ thần lấy một địch ba, lại không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ bức bách ba đại thần đế không thể không bước ra tránh né. Bực này đại chiến, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, nhưng là tại không hề có điểm báo trước ở giữa. Già La Ma đế bỗng nhiên xuất thủ, hội tụ lên trùng điệp ma khí, một trưởng hướng phía tần đình vỗ tới. Chu vi ức vạn dặm hư không hóa thành ma vực, thiên đạo trở thành màu đen ma đạo, kinh khủng đến cực điểm. Vô số ma khí hội tụ, ngưng tụ làm một cái to lớn ma trường, ầm vang hướng phía tần đình đóng xuống. Cái này ma trường phương viên mấy ngàn vạn dặm, che khuất bầu trời, lòng bàn tay trải rộng kinh khủng ma văn cùng phù văn. Uy năng vô cùng, còn chưa đóng xuống, trước mặt hư không chính là nhao nhao nhân diệt. Già La Ma đế chiêu này, ngoài dự liệu của mọi người, ai cũng không nghĩ tới. Già La Ma đế lại là sẽ muốn trước đối tần đình cái này vãn bối xuất thủ. Tần đình thần sắc không thay đổi, tỉnh táo nhìn qua giữa trời trấn áp mà đến cự trường. Hắn trong mắt lóe ra rất nhiều thần quang. Giờ khắc này, giữa thiên địa đạo âm vang vọng, vô cùng dị tượng ở bên cạnh hắn bay lên. Tại đầy trời dị tượng bên trong, một đạo dài tới ngàn tỷ dặm hào quang phóng lên tận trời. Đạo này ức vạn dặm hào quang xuyên qua hư không, liên tiếp thiên địa, hào quang bên trong, ẩn chứa vô số đạo thì đại đạo. Đạo tắc như là hồng lưu đồng dạng lưu truyền, bay thẳng vân tiêu, cùng ma khí cự trường ầm vang va chạm. Một nháy mắt chính là đánh sụp ma khí cự trường, mà hào quang thế đi không giảm. Trong khoảnh khắc trải rộng trăm vạn dặm hư không, hư không chiếu rọi thông thấu, hóa thành mỗi loại uy năng kinh khủng thiên đạo đại thần thông, trực tiếp hướng phía Già La Ma Đế quét tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.